Tình yêu quý tộc, chương 40, góc truyện audio.com. Bước vào nhà hàng đó, đã có sẵn một vài người phục vụ đứng đó đợi. Họ mỉm cười và cúi chào Triệt và Xuân rồi nói gì đó với Triệt rồi dẫn họ lên trên một căn phòng. Cánh cửa mở ra, mẹ Triệt đã ở đó từ lâu. Hai đứa đi chơi vui chứ? Có mệt lắm không? Bà nhẹ nhàng nói. Dạ, vui lắm ạ, Triệt vui vẻ nói. Miệng cười tâu toét. Dạ, vui nhưng mà hơi mệt một chút, Xuân thú thật. Tốt lắm, chắc hai đứa cũng đói rồi nhỉ. Ngồi xuống đây nào, bà chỉ tay để hai người ngồi ở hai bên họ. Cánh cửa mở ra, người phục vụ bắt đầu mang thức ăn vào. Người nữ phục vụ trông thật nữ tính trong bộ yukata truyền thống màu vàng nhạt với họa tiết là những bông hoa màu xanh nhỏ. Thích thú ngắm nhìn nó, Xuân không để ý là Triệt cũng đang nhìn mình. Mẹ ơi, có bộ yukata nào không? Con muốn nhìn Xuân mặc thử, cậu nói vu vơ. Sucks, không, không có, không cần phải thế đâu ạ, cô lung túng từ chối mặc dù cô cũng muốn thử. Ta biết mà, ta đã chuẩn bị rồi, mẹ Triệt nói. Khẽ vỗ tay, hai cô nữ phục vụ bước vào. Kính cẩn cúi chào bà rồi đưa tay mời Xuân theo. Bối rối nhìn những người phục vụ đó. Xuân không biết làm gì. Khẽ mỉm cười nhìn dáng vẻ ấp úng của đứa con gái đang ở trước mặt mình. Mẹ Triệt nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo, ta sẽ đi với cháu. Hơi ngạc nhiên trước lời nói đó nhưng khi nhìn nụ cười hiền từ của bà không hiểu sao bất giác cô gật đầu. Xuân ngỡ ngãng trước gương. Dường như cô không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Khoác trên người bộ yukata mài xanh nhạt họa tiết là những chiếc lá phong nhỏ. Quấn ngang eo là chiếc thắt lưng màu xanh lá cây đậm. Mái tóc được búi gọn gàng. Trông cô thật đẹp, không quá nổi bật nhưng lại rất thu hút. Bước vào căn phòng đó một cách e dè. Triệt đang ngồi vân vê chiếc bát. Chợt quay lại nhìn người con gái vừa bước vào. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Nhịp tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Hơi thở có phần gấp gáp. Hình ảnh của cô bắt đầu ngập tràn trong cậu. Triệt sực tỉnh khi nhìn vào đôi mắt to tròn. Trong vèo ấy, cô mỉm cười nhìn cậu có phần hơi ngại. Đẹp chứ, mẹ Triệt hỏi. Vâng, rất đẹp, tớ không ngờ đó, cậu cười đáp lại. Cảm ơn, cô có phần hơi ngượng trước lời khen của Triệt. Bước từ tù để không bị ngã vì quả thật cô chưa quen lắm nhưng kết quả vẫn là té. Nhắm mắt lại vì sợ nhưng cô nhận ra có một vòng tay của người nào đó đang giữ cô lại. Thì ra là Triệt, vội vàng đứng dậy và quay mặt đi vì ngại. Hai đứa có muốn chụp hình lưu niệm không nào? Có ạ, Triệt cười nói. Nhưng mà, Xuân hơi lưỡng lự, thôi nào, mấy khi có dịp chứ. Cậu kéo cô lại rất gần cậu, khoác tay lên vai và cười. Có lẽ cũng vì thái độ tự nhiên của cậu mà cô cười. Quay người đẩy cậu ra. Đúng lúc đó cậu cúi xuống và hôn cô một cái thật nhanh lên má khiến cô đỏ mặt lên vì ngại nhất là khi đang ở trước mặt mẹ cậu. Cô vội chạy theo đánh cậu để trả đũa. Bà Kimiko không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười vì đứa con trai nghịch ngợm của mình. Sau một hồi, Xuân đã trả đũa, được Triệt, cả hai đều đang ngồi cạnh mẹ Triệt. Có lẽ vì vừa chạy xong nên cô cảm thấy mệt và đói. Nhìn đĩa sushi vừa bưng ra mà cô thấy nhũn người. À, có rượu sake nè. Mẹ ơi, cho Xuân uống thử đi, Triệt đưa cho cô một ly. Hả, không, tớ không biết uống rượu, cô bối rối. Đừng ngốc thế, tớ nhất là phải uống thử rượu sake chứ. Không sao đâu, nhẹ lắm, nhưng, cháu uống thử đi, không sao đâu, mẹ Triệt giải thích. Nghe vậy, Xuân mới cảm thấy yên tâm. Đón chiếc ly rượu đó, cô cảm thấy có gì đó thú vị và hồi hộp, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô thử nó. Hương vị ấm nồng của rượu làm con người ta cảm thấy thật ấm áp. Nhất là trong cái xe lạnh của những ngày cuối năm, thoang thoảng có mùi vị dịu nhẹ của trái cây. Cái ngọt ngọt, cay cay của rượu, nó hòa quyện vào nhau khiến con người ta cũng cảm thấy lâng lâng. Ngon chứ, muốn uống nữa không, Triệt hỏi. Hả, ngon thật ấy, Xuân trả lời một cách thích thú, mỉm cười rồi rót thêm vào ly của cô và nhìn cô tiếp tục uống. quay qua nói gì đó với người phục vụ, sau đó lại quay lại nhìn Xuân. Một lúc sau, người phục vụ mang vào một bình rượu nữa. Cậu cứ rót và cô cứ uống. Uống cho tới khi say mềm luôn. Có lẽ uống nhiều quá nên Xuân bị say. Cô nằm mọp trên bàn ăn mà ngủ. Nói uống nhiều cũng không hẳn. Có lẽ là do tửu lượng của cô quá kém thôi. Nhìn Xuân nằm ngủ trên bàn trông đến buồn cười. Có lẽ là do Triệt có ý chốt cô hơi quá liều nhưng ai ngờ cô yếu như vậy. Con đưa cô ấy về nghỉ trước, cậu nói với mẹ mình. Nhẹ nhàng bước lại gần và bế cô lên. Khẽ mỉm cười rồi mở cánh cửa của phòng ăn ra. Con hơi quá tay đó. Rượu của cô Chi hơi mạnh đấy. Mẹ cậu bình thản nói khi đang nhâm nhi tách trà. Mẹ phát hiện rồi sao? Con chỉ muốn thử một chút thôi mà. Nói xong cậu cúi chào và đi về trước. Cạch, đẩy nhẹ cánh cửa vào và nhẹ nhàng đặt Xuân xuống chiếc nệm đã được chuẩn bị sẵn. Với tay bật bóng đèn ngủ gần đó, ánh sáng le loi của bóng đèn cũng đủ làm cho căn phòng này sáng lên. Triệt im lặng và ngắm nhìn Xuân. Khuôn mặt của cô lúc ngủ trông thật đáng yêu. Cậu thấy cô thật đẹp. Không biết đó có phải là do men rượu làm cậu trở nên như vậy không? Khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt tròn trĩnh đó. Một tay cậu giữ tay kia của cô, hơi cúi xuống và hôn nhẹ lên trán của cô, ánh mắt trìu mến đang ngắm nhìn cô thật lâu, hơi siết nhẹ cánh tay cô một cách vô tình, anh im lặng, hơi thở bắt đầu gấp gáp và, ta nghĩ, con nên để cô ấy ngủ đấy, con cũng say rồi đấy, giọng nói dịu dàng nhưng uy nghiêm vọng ra từ phía cửa ra vào, chợt khựng lại một chút rồi đứng dậy, cậu bình thản quay lại nhìn mẹ mình. Con biết, con cảm ơn, cậu vâng lời. Mỉm cười chào mẹ rồi cậu bước ra khỏi phòng. Trong lòng có chút ngại ngùng cứ như một đứa trẻ bị mẹ mình phát hiện ra lỗi của mình vậy nhưng quả thật lúc nãy. Trong cậu cũng có chút suy nghĩ không được. Trong sáng, lắm, vẫn đứng im lặng nhìn đứa con gái nhỏ kia nắm ngủ một cách ngon lành. Bà bất giác mỉm cười. Mọi chuyện có vẻ bắt đầu thú vị rồi. Cách chương.